Xin chào các bạn, sau đây là hồi 362 của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trụ hư tử trong nhận thức của ngươi còn có đại đa số người đời là một người kế thừa ý chí chủ thiên, vâng theo chính đạo công nghĩa, còn cực kỳ cố thủ nguyên tắc. Những thứ này cũng không tính là sai, nhưng nhân tính vốn là thứ phức tạp nhất trên đời này. Nguyên tắc của hắn cũng không phải chẳng thể bị đánh nát. Bằng không năm đó, Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không cố ý mời hắn đến làm chứng nhận ngươi hạ nô ấn cho ta. Còn có hứa hẹn của hắn đối với ngươi, cũng bởi vì cái gọi là chính đạo của hắn đã bị chính tay hắn dập nát. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, trong mắt chớp động lên kim mang yêu dị. Mà có thể, để cho hắn phá vỡ nguyên tắc, trừ bỏ chính đạo, còn có một, đó là Trụ Thanh Trần. Ngươi chỉ biết hắn là con trai trưởng duy nhất của chữ hư tử và... Ngươi chỉ biết hắn là con trai trưởng duy nhất của trụ hư tử, là kẻ kế thừa tự thân lựa chọn, lại không biết phế vật này quan trọng với trụ hư tử lão nhân kia đến mức độ nào. Sự tình liên quan đến Trụ Thanh Trần cũng chỉ có khả năng vì Trụ Thanh Trần không những có thể để cho hắn phá vỡ nguyên tắc, thậm chí kể cả chính đạo đều có thể vứt bỏ ở trên trình độ nhất định. Chính đạo? Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Nửa năm trước, ngươi biến Trụ Thanh Trần thành ma nhân. Hành động này chắc chắn khiến lão nhân kia điên cuồng hỏng mất. Nhưng sau đó, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện thú vị. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Chỉ Vũ Thập. Năm đó, Thiên Diệp Phạm Thiên đã từng nói, vạn năm trước, sau khi giao thủ, Chỉ Vũ Thập từng cố ý để lại một ma ngọc phong ấn truyền âm huyền trận. Mà viên ma ngọc này được niêm phong cất ở trụ thiên giới. Người đời đều biết, trụ thiên thần giới ghen ghét ma nhân nhất, đuổi giết đối với Vân Triệt, cũng lấy trụ thiên thần giới dẫn đầu, mà nay thiếu chủ lại thành ma nhân. Thật đúng là phấn khích. Nếu như là người khác, phải làm nhất chính là tiêu diệt, nhưng trụ hư tử nhất định sẽ không làm như vậy. Hắn sẽ giấu kín trụ thanh trần đi, sau đó không tiếc tất cả tìm kiếm phương pháp giải quyết. Mà sau khi tất cả không có kết quả, hắn cuối cùng nghĩ đến sẽ là gì chứ? Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, có thể cố tình cắm hắc ám huyền lực vào trong cơ thể của một người, như vậy cũng có khả năng bài trừ. Cho nên hắn truyền âm cho bổn hậu, còn đưa ra một bảng giá khiến bổn hậu thật sự khó có thể cự tuyệt. Vân Triệt, lời Chỉ Vũ Thập nói, không thể nghi ngờ đang chứng minh tất cả đều như suy nghĩ dự đoán của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trụ hư tử nằm mộng đều muốn bắt được Vân Triệt. Cho dù vì tiên đoán ma thần của hắn hay là vì trụ thanh trần, nhưng Vân Triệt ẩn núp ở Bắc Thần Vực, một thế giới mà hắn không thể đặt chân đến, mà nắm trong tay Bắc Thần Vực là ba đại vương giới Diêm Ma, Phần Nguyệt, Kiếp Hồn. Vì thế ma ngọc năm đó Chỉ Vũ Thập đã lưu lại là một môi giới giống như cây cỏ cứu mạng, cho Chỉ Vũ Thập một lợi thế cực lớn. Với sự cường đại của nàng và thực lực ở Bắc Thần Vực, chỉ cần nàng nguyện ý, cho dù Vân Triệt có vạn cái mạng đều không thể thoát khỏi được năm ngón tay của nàng. Đến lúc đó, mối họa ma thần của hắn, thân thể ma nhân của Trụ Thanh Trần đều có thể giải quyết, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng đây là giao dịch với ma nhân. Trước ngày ấy, có lẽ Trụ Hư Tử sẽ vĩnh viễn không nghĩ đến, cũng sẽ không tin tưởng bản thân sẽ làm ra lựa chọn với hành động như vậy. Sự kiện này cũng vĩnh viễn không có khả năng công khai. Nhưng đáng tiếc, Trụ Thiên Thần Đế đều nằm mơ cũng khó có khả năng nghĩ đến. Trong khoảng thời gian cực ngắn, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đã phát triển đến mức độ nào. Hắn cho rằng Ma Hậu Bắc Vực có thể thoải mái khống chế vận mệnh của Vân Triệt, nhưng hiện giờ lại bị Vân Triệt chủ động dẫn tới trước. Chỉ Vũ Thập cười tủm tỉm mềm mại nói, Phạm Đế Thần Nữ có hứng thú nghe bảng giá trụ hư tử cho không? Nói không chừng sau khi ngươi nghe được, sẽ lập tức ép nam nhân này trở về Đông Thần Vực đó nha. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại đáp lại bằng nụ cười lạnh. Đáng tiếc, nếu như ngươi giống như ta, ở bên cạnh hắn mấy năm rồi sẽ biết, cho dù trụ thiên lão nhi kia, cho dù chuyển toàn bộ trụ thiên thần giới qua, đều không đủ. Tầm mắt của Chỉ Vũ Thập thong thả dao động ở trên mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi, ánh mắt giống như nghiền ngẫm, giống như ái muội. Hả? Như thế nói đến, cái gọi là lễ trọng của ngươi, chính là mượn nó dẫn dụ trụ thiên thần đế đến, sau đó làm thịt hắn. Ta nghĩ Phạm Đế Thần Nữ ngươi còn không đến mức ngây thơ như vậy đi. Giọng điệu của Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm dần. Ngây thơ chính là ngươi, chỉ bằng Chỉ Vũ Thập ngươi, trừ phi có thể dẫn hắn tới trung tâm Bắc Vực, bằng không giết Trụ Thiên Thần Đế, không thể nghi ngờ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ Vũ Thập, Phần lễ trọng trong quả đáp lễ của chúng ta là một lý do. Lý do, hai chữ quá mức phổ thông đơn giản. Nhưng khi hai chữ này được phun ra từ trên môi Thiên Diệp Ảnh Nhi, thế giới đột nhiên im lặng đi. Hai nàng đều không nói nữa. Giây lát sau, đôi mắt nâu của Chỉ Vũ Thập chợt chuyển, đột nhiên lóe lên chút mị quang âm u. Đó là quang mang kỳ lạ mà kể cả chín ma nữ đều chưa từng nhìn thấy. Nói tiếp, nàng chậm rãi mở miệng, vẫn là ma âm, nhưng đã thiếu đi vài phần lười nhác yêu dị. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nhanh không chậm nói, ngươi muốn mang Bắc Thần Vực thoát khỏi nhà giam, tất nhiên phải đối mặt với ba thần vực, coi ma nhân. Bắc Vực là mặt tiêu cực. Khi ngươi cho rằng thời cơ đầy đủ, dẫn dắt chúng ma nhân lao ra khỏi nhà giam, cường công ba thần vực, huyền giả của ba thần vực sẽ khủng hoảng, hỗn loạn trong ngắn ngủi. Sau đó là phẫn nộ với cùng chung mối thù, kèm theo ba phương thần vực toàn diện liên hợp trong khoảng thời gian cực ngắn. Mà một phương Bắc Vực đối mặt với ba thần vực vô cùng cường đại, lại lưu lại cho bọn họ bóng ma vô số năm, không thể nghi ngờ sẽ khủng hoảng, khiếp đảm, sợ hãi. Hơn nữa, cho dù Chỉ Vũ Thập ngươi thâu tóm phần nguyệt với viêm ma, Bắc Thần Vực to lớn, ma nhân có thể chân chính tự nguyện theo hiệu lệnh của ngươi đi đối mặt với ba thần vực, lại có bao nhiêu chứ? Một thành hay là nửa thành đây? Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng dừng lại, sau đó từng chữ âm trầm. Nhưng mà nếu như Đông Thần Vực xâm chiếm Bắc Thần Vực đầu tiên thì sao? Nhiều thế hệ ma nhân Bắc Vực bị ba thần vực vây khốn trong lồng giam, suốt đời không cách nào rời đi. Thân ở trong nhà giam, còn bị đuổi tận, giết tuyệt, đọng lại vô số năm, vô số thống khổ, không cam lòng. Oán hận cũng sẽ ở dưới kích thích này, hóa thành phẫn nộ với điên cuồng vô tận. Cuối cùng, kết hợp thành sẽ là ý chí quyết tử phản công. Đến lúc đó, sẽ không cần Chỉ Vũ Thập ngươi đi hiệu lệnh, đi động viên, đi mê hoặc. Chỉ cần ngươi nói một câu phản kích thần vực, sẽ có thể dẫn cháy lên ma diễm, mà có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Mà bên chỗ Đông Thần Vực sẽ đối mặt không phải là xâm nhập của Bắc Thần Vực mà là phản kích, đều là giao chiến, nhưng quả quyết sẽ không kết hợp ra cùng chung mối thù như trước. Thay vào đó, càng nhiều hơn sẽ chính là bất mãn hoặc oán giận vì chủ động trêu chọc Bắc Thần Vực. Chiến cuộc do hai thứ này mang đến chính là khác nhau một trời một vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, còn có một điểm quan trọng nhất, chủ động xâm nhập nghênh đón sẽ là ba thần vực cấp tốc liên hợp, nhưng phản kích lại là Đông Thần Vực tự ăn ác quả. Cái nồi của bản thân Đông Thần Vực, sao Tây Thần Vực và Nam Thần Vực sẽ hy sinh lực lượng của bản thân đi hỗ trợ gánh vác được? Không bỏ đá xuống giếng đã là không tệ rồi. Nàng nhàn nhạt cười lạnh. Quan hệ giữa ba phương thần vực còn vi diệu hơn tưởng tượng và hiểu biết của Bắc Vực Ma Hậu ngươi nhiều. Chính là ma nhân của Bắc Thần Vực còn thoát ra khỏi ma vực của bản thân, cố tình xâm nhập vào Đông Thần Vực. Hai thần vực Tây, Nam sẽ không cho rằng Đông Thần Vực không đối phó được, nhiều lắm là thương tổn chút nguyên khí. Bọn họ chỉ biết vui sướng khi người gặp họa. Khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi nhách lên một độ cong nguy hiểm lạnh như băng. Mà khi bọn họ phản ứng kịp, vương của Đông Thần Vực này đã là của Chỉ Vũ Thập ngươi. Chỉ Vũ Thập chậm rãi vỗ tay, cách Hắc Vũ có thể mơ hồ nhìn thấy được đường cong cánh môi tươi đẹp, như mị như yêu của nàng. Lời nói phen này của Phạm Đế Thần Nữ thật sự vô cùng phấn khích. Còn tốt đẹp không tưởng tượng nổi chính là, vì sao ngươi lại tự tin cho rằng Đông Thần Vực lại sẽ đột nhiên tấn công Bắc Thần Vực ta? Bắc Vực ta vốn yếu hơn Đông Vực, và lại người Bắc Vực ta một khi rời khỏi nơi hắc ám, thực lực đều sẽ giảm mạnh. Ngươi lấy đâu ra tự tin Bắc Vực ta có thể chiếm Đông Vực, làm vương trước khi hai vực Tây Nam kịp phản ứng đây? Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo lại, lời dự đoán trước lại nói chắc chắn không thể nghi ngờ. Hắn sẽ, ngươi không biết, Trụ Thiên Lão Nhi coi trọng đứa con phế vật kia đến cỡ nào đâu. Cũng không biết, nam nhân bên người ta hận thù Trụ Thiên Lão Nhi kia đến mức độ nào. Mặt Vân Triệt không biểu cảm, Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn Vân Triệt một cái sâu sắc. Về phần vế sau, mang chúng ta đi tới kiếp hồn giới của ngươi, ngươi sẽ nhanh chóng biết được đáp án. Không hỏi tới cùng là chất vấn. Chỉ Vũ Thập đáp lại hoàn toàn trực tiếp, với rõ ràng bất ngờ ngoài ý muốn. Ánh mắt của nàng cũng dừng lại ở trên người Vân Triệt. Được, nhưng mà không phải là các ngươi, mà là hắn. Hả? Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nhèo mắt, Chỉ Vũ Thập cười nhẹ thản nhiên. Tất cả những chuyện này có một mình hắn đã đủ rồi, không phải sao? Về phần ngươi, ngươi xinh đẹp đến khiến bổn hậu đều ghen tị, lại quá thông minh. Thân là một nữ nhân, sao ta có thể chấp nhận được ngươi? Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng cười nhẹ nhàn nhạt. Vậy phải khiến người thất vọng rồi. Tất cả thật sự chỉ có một mình hắn là đủ. Nhưng nam nhân này không thể rời khỏi ta được. Vân Triệt. Trừ phi người có thể thay thế ta trở thành lô đỉnh và đồ chơi của hắn. Nhưng lập tức, giọng nói của nàng lại chuyển từng chữ trào phúng. Nhưng mà đáng tiếc thay, người thân hình không sạch sẽ, qua tay không biết bao nhiêu nam nhân rồi, sợ rằng hắn sẽ không thích. Chỉ Vũ Thập chẳng những không giận, ngược lại còn khẽ cười, cười đến thân thể yêu mị không ngừng run rẩy, khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu kim mi lại. Lô đỉnh, chỉ Vũ Thập lẩm bẩm hai chữ này sau đó chậm rãi nói, không trách, mới được tu luyện hắc ám huyền lực không đến 3 năm, lại có thể khống chế được đến khiến yêu điệp hài tử kia đều kinh thán. Hóa ra trên người ngươi, trừ bỏ man hoang thế giới đan ra, còn có máu của ma đế. 4 chữ này vừa ra, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời chuyển mắt. Ngươi đã gặp kiếp thiên ma đế. Vân Triệt mở miệng, dưới chân cũng đã bước về trước nửa bước. Chỉ Vũ Thập không trả lời thẳng, mềm nhũn nói. Năm đó, hai người các ngươi chạy ra khỏi Đông Thần Vực, đặt chân vào bên trong Bắc Vực ta, giống như hai con chim sợ cành cong. Nghe được tên của bổn hậu, phản ứng đầu tiên chính là trốn xa, lại giống như đã quên cẩn thận suy nghĩ một chút. Vì sao bổn hậu lại tung ra hai chữ hợp tác với hai con chó nhà có tang, vừa mới chạy trốn tới Bắc Vực? Lấy năng lực lúc đó của các ngươi, thiền y chỉ với lực lượng trong nháy mắt đã có thể chế trụ được các ngươi, trực tiếp ném tới trước mặt bổn hậu. Nhưng nàng chưa bao giờ làm thế, ngược lại còn bị các ngươi ám toán. Các ngươi thật sự cho rằng thiền y vốn là người nương tay không cương quyết sao? Nếu như nàng như vậy, sao có khả năng trở thành ma nữ của bổn hậu chứ? Năm đó, Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi thoát khỏi Nam Hoàng Thiền Y, đồng thời còn nhân tiện ám toán nàng. Cho dù thoát khỏi hay ám toán đều đặc biệt dễ dàng. Mặt khác, lấy thực lực của bọn họ khi đó, khi đối mặt với Nam Hoàng Thiền Y, thân là ma nữ cũng chưa bao giờ cảm thấy cảm giác nguy hiểm, với áp bách quá rõ ràng. Sau khi thoát khỏi và ám toán Nam Hoàng Thiền Y, không thể tránh khỏi, sẽ ít nhiều sinh ra ý niệm. Ma nữ không hơn gì thế này. Nhưng có thể trở thành cái bóng của ma hậu, nhân vật đứng ở đỉnh của Bắc Thần Vực. Ma nữ không chỗ nào, không phải là tồn tại khủng bố cực đoan. Từ kính sợ của các giới vương, thậm chí Diêm Tam Canh với Phần Nguyệt Đế Tử ở Hoàng Thiên Khuyết hôm nay đã có thể thấy được chút ít. Có thể trở thành ma nữ của Chỉ Vũ Thập, thực lực và tư chất cũng không phải là toàn bộ. Tính tình và dung mạo cũng đều trong trăm triệu có một. Nam Hoàng Thiền Y, thân là ma nữ, cũng không phải nhân vật dễ đối phó như vẻ bề ngoài. Mà hành động, lời nói năm đó của nàng, nghĩ lại khả năng duy nhất đó là Chỉ Vũ Thập đưa ra chỉ thị cực kỳ đặc thù. Nhưng mà những chuyện này hiện giờ đã không còn quan trọng. Vân Triệt nặng giọng nói, kiếp thiên ma đế đã nói gì với ngươi? Kiếp thiên ma đế, nếu như nàng biết được sự hy sinh của mình và tộc nhân đổi lấy kết cục như thế, không biết sẽ có phản ứng như thế nào? Khiếp sợ, đau lòng, hối hận, cũng hoặc là đây là một trong những kết cục mà nàng đã tiên đoán trước được. Đây là chuyện của bổn hậu cũng không có nghĩa vụ nói cho các ngươi nghe. Chỉ Vũ Thập cười liên tục nói. Lời Chỉ Vũ Thập nói đã chấp nhận một sự thật, nàng từng gặp kiếp thiên ma đế. Kiếp thiên ma đế sẽ đến Bắc Thần Vực, bất cứ kẻ nào đều sẽ không kỳ quái, bởi vì nàng là đế cuối cùng trong các ma, mà Bắc Thần Vực này là cố thổ nàng đã ly biệt trăm vạn năm. Sao nàng lại không đặt chân đến nơi đây? Hơn nữa sẽ có lưu lại và tưởng nhớ đáng kể. Kiếp thiên ma đế sẽ cố ý gặp ngươi. Nói như vậy nhất định là bởi vì ngươi có được ma hồn đặc thù đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Câu nói này của nàng khiến ánh mắt của Vân Triệt ngừng lại. Lấy sự cường đại của kiếp thiên ma đế, vạn linh đương thời đều là con kiến. Ở trong mắt nàng, một phàm nhân chưa tu luyện một chút huyền lực với thần đế, đứng ở trên đỉnh huyền đạo, không hề khác nhau quá lớn. Khoảng thời gian nàng hiện thân cũng chưa từng liếc nhìn Long Hoàng có khí tức cường thịnh nhất, thực lực mạnh nhất, tại sao lại hiện thân gặp Chỉ Vũ Thập này? Năm đó, Tịnh Thiên Thần Đế đột tử, không chỉ riêng Bắc Thần Vực này, vương giới của ba thần vực khác đều bị chấn động, sau này chẳng qua chỉ giao thủ với ngươi trong ngắn ngủi. Thiên Diệp Phạm Thiên lại không phai nhạt được ba chữ Chỉ Vũ Thập này. Theo như lời hắn nói, chỉ luận về tu vi hiển lực, năm đó ngươi kém hơn hắn, nhưng hồn lực lại quỷ dị vô cùng, sau đó lật chuyển tất cả ký ức với ghi chép lại của Phạm Đế với Trụ Thiên, lại không thu hoạch được gì. Tịnh Thiên Thần Đế có thể làm vương giới, nhất định có truyền thừa bất diệt. Mà truyền thừa bất diệt làm căn cơ cho vương giới ngạo thị, sừng sững đều do chân thần lưu lại. Nguyên lực cường đại nhất đương thời, nó được truyền thừa nhiều đời, giống như thần hỏa vĩnh viễn cháy mãi, không tắt cũng không có khả năng bị can thiệp. Giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi thông thả lại. Nhưng truyền thừa bất diệt của Tịnh Thiên Thần Đế lại hóa thành một loại truyền thừa bất diệt khác khi ở trong tay ngươi, cũng chính là lực lượng ma nữ hiện giờ. Chuyện này ở trong lịch sử thần đế, dường như chỉ có Chỉ Vũ Thập ngươi làm được. Ta rất hiếu kỳ, ta nghĩ tất cả các đế của vương giới đều rất muốn biết. Trên người Chỉ Vũ Thập ngươi thừa nhận rốt cuộc là lực lượng gì? Trong mắt Chỉ Vũ Thập giống như lóe lên một chút quang mang kỳ lạ, lại cười tủm tỉm nói. Trước khi thăm dò bí mật của người khác, có phải nên lấy bí mật của mình làm trao đổi không? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu nhíu mày, nàng vốn không kỳ vọng có thể nhận được đáp án. Bí mật thứ này nếu có thể trực tiếp hỏi ra, vậy cũng không được gọi là bí mật. Ma đế đại nhân sẽ hiện thân gặp mặt, có lẽ vì bổn hậu là tộc nhân của nàng, còn sống tạm đến nay, cũng không biết chừng nha. Ma âm mềm mại như xương của Chỉ Vũ Thập, trong trêu tức mang theo yêu mị. Thiên Diệp Ảnh Nhi hử lạnh một tiếng, lúc này toàn bộ ý cười của Chỉ Vũ Thập đột nhiên thu liễm, hắc vũ trên người dừng lơ lửng. Khi giọng nói của nàng vang lên, trở lên đặc biệt u lãnh bình thản. Âm khí hỗn độn vẫn liên tục một mực biến mất, kể cả ta đều không tìm được nguyên nhân chân chính. Mảnh ma vực cuối cùng này cũng theo đó tiếp tục co rút lại. Nếu như không có chuyển biến, cuối cùng sẽ có một ngày hoàn toàn biến mất. Mà cho dù ngươi có tâm, đối mặt với ba phương thần vực khác, cũng quả quyết vô lực. Trừ phi có một ngày, có một người tên là Vân Triệt, mang theo âm u với thủ hận đặt chân lên mảnh đất ma vực cuối cùng này. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đều nhíu chặt chân mày, nhìn Chỉ Vũ Thập đột nhiên thay đổi khí tức. Tiếng nói vừa dứt, hắc vũ trên người Chỉ Vũ Thập lại như có sinh mệnh, chậm rãi lơ lửng lên. Giọng nói của nàng cũng lại một lần nữa trở lên mềm mại tê hồn. Đây là lời năm đó ma đế đã nói, rất thú vị đúng không? Vân Triệt khựng lại ở đó, hai tay chậm rãi siết chặt. Lời ma đế đại nhân, bổn hậu một chữ đều sẽ không nhớ lầm. Khi ma đế đại nhân nói đến những điều này, rõ ràng không hy vọng khả năng này có thể phát sinh. Bổn hậu cũng chưa bao giờ chân chính chờ mong. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những đến đây còn nhanh như vậy, hơn nữa còn mang theo thủ vận với âm u đi tới. Thật hiển nhiên, trước khi Kiếp Thiên Ma Đế quyết định rời đi, đã nghĩ đến có khả năng phát sinh chuyện này. Nàng hiểu rất rõ nhân tính. Không, phải nói nàng quá mức bi quan với thứ gọi là nhân tính này. Dù sao, kể cả nàng thân là ma đế, năm đó còn bị Chu Thiên Thần Đế Mạc Ách được coi là người ngay thẳng nhất, khinh thường dùng thủ đoạn nhất trong mắt người đời, hung hăng ám toán. Chỉ Vũ Thập nói, lời nói lúc trước đều để thử, dù sao bổn hậu không đơn thuần tiếp xúc với hai vị. Hiện giờ xem ra hai vị còn thú vị hơn lời đồn. Thú vị? Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng đáp lại. Nàng cực kỳ không thích hai chữ này dùng ở trên người mình. Ánh mắt Chỉ Vũ Thập chạy trên thân hai người bọn họ, cười híp mắt nói. Đương nhiên, Vân Triệt Đông Vực mà bổn hậu nghe nói đến chính là một hài tử tốt, nhu thuận từ tâm, vì cứu vớt thần giới, không tiếc lấy thân thể gầy yếu, đứng ở trước mặt ma đế. Bé ngoan như vậy, chỉ nghe nói tới thôi đã khiến lòng người ta thương tiếc. Mà Vân Triệt nhìn thấy, trong ánh mắt đều là dao nhỏ nhuốm máu. Lúc đề cập đến thần giới, ánh mắt kia lại càng đáng sợ, hận không thể lập tức tàn sát tất cả những thứ còn sống. Phạm đế thần nữ trong truyền thuyết có dung mạo khuynh thế, kiêu ngạo miệt thế. Càng từ trước đến nay khinh thường ngoảnh lại nhìn nam nhân, mà phạm đế thần nữ mắt lại lấy phụ thuộc vào bên cạnh nam tử, giống như còn có phần làm vinh dự vì thân là đồ chơi của nam tử. Những chuyện này chẳng lẽ không thú vị sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt cười, cười cười nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi híp híp mắt cười cười nói. Thật thú vị, Bắc Vực sẽ tiếp theo sẽ càng ngày càng thú vị. Chỉ Vũ Thập giơ tay, đầu ngón tay giống như nhẹ nhàng phất qua sợi tóc bay bay. Bắc Vực có tổng cộng 3 đế, các ngươi trực tiếp lựa chọn bổn hậu. Ít nhất về ánh mắt mà nói, bổn hậu rất thưởng thức. Các ngươi sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Về phần bổn hậu, mặc dù biết cực kỳ ít về các ngươi, nhưng thân là ma nhân, sao bổn hậu lại sẽ chất vấn lời của ma đế đại nhân được? Tiếp theo, các ngươi sẽ lại hợp tác như thế nào? Bổn hậu rất chờ mong. Vân Triệt lạnh lùng nói. Ngươi sẽ không thất vọng, báo cho chúng ta biết chỗ của kiếp hồn giới, chúng ta sẽ tự đi tới. Chỉ Vũ Thập đảo mắt, sau đó trên môi phun ra ma âm mềm xương, mang theo nụ cười nhẹ. Hả? Thì ra là thế. Phạm đế thần nữ bên cạnh, đương nhiên từng khắc khoét xương mất hồn. Có ta lão yêu bà này ở bên cạnh, thật sự rất sát phong cảnh. Hi hi hi. Ngón tay nàng duỗi ra, một điểm ma quang khắc ấn vị trí kiếp hồn giới đã chạm lên trên mi tâm của Vân Triệt. Vân Triệt không nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người bay lên. Nhưng lập tức, hắn đột nhiên dừng lại, lưng đưa về phía Chỉ Vũ Thập lạnh lùng nói. Chỉ Vũ Thập, hợp tác giữa ngươi và ta vì lợi ích bản thân, không phải kẻ địch, cũng không phải bằng hữu. Ta hiểu biết rất ít về ngươi, nhưng cũng nghe nói ngự nam thuật của ngươi thiên hạ vô song, kể cả thần đế các phương đều cam nguyện chết ở dưới váy của ngươi. Thật sự khiến người khâm phục. Vân Triệt chậm rãi đảo mắt, khóe mắt chiếu ra một nửa ma ảnh màu đen. Nhưng mà xin khuyên một câu, ngươi ngàn vạn lần đừng có ý đồ cướp tâm hồn ta. Bằng không, hậu quả có lẽ còn đáng sợ hơn suy nghĩ của ngươi rất xa. Tốt nhất kể cả thử đều đừng nên có, bởi vì thử thứ này cũng rất nguy hiểm. Không chờ Chỉ Vũ Thập đáp lại, Vân Triệt đã phi thân lên rồi đi xa xa. Ngự nam thuật thiên hạ vô song. Chỉ Vũ Thập khẽ lẩm bẩm câu nói này, im lặng nở nụ cười sau đó nói. Lời nói này được nói ra từ trong miệng của ngươi, thật sự làm cho người ta ngượng ngùng không dám nhận đâu. Một tiếng vang vô cùng nhẹ, giống như mưa rơi trên lá cây. Một chút thải quang xuất hiện ở phía sau Chỉ Vũ Thập, giống như biến ảo, hóa thành bóng dáng một nữ tử lưu ly nhiều màu. Chủ nhân, nữ tử hiện thân quỳ gối trên đất, giải thải mang kia vẫn quấn quanh nên bóng dáng của nàng, không tán đi. Nếu lúc này Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi còn ở nơi này, chắc chắn vừa liếc mắt đã nhận ra. Nữ tử này chính là ma nữ thứ bảy, Họa Cẩm đã hiện thân ở Thiên Hoàng Thần Giáo năm đó, khi bọn họ nhận lấy được Man Hoàng Thần Tủy. Ngươi cảm thấy bọn họ như thế nào? Chỉ Vũ Thập chìa tay, ôn nhu chậm rãi khoác lên trên vai Họa Cẩm, nâng nàng dậy. Họa Cẩm hơi do dự, nhưng vẫn cau mì nhỏ lại nói. Thưa chủ nhân, chưa bao giờ có ai dám vô lễ như thế với chủ nhân. Họa Cẩm khó hiểu được ý tứ của chủ nhân. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng nói. Sau khi về giới, ngươi sẽ rõ. Ngươi có còn nhớ rõ, Hắc Ám Vĩnh Kiếp năm đó bổn hậu đã từng đề cập đến với các ngươi. Họa Cẩm thoáng nghĩ nói. Ý tứ của chủ nhân là Vân Triệt đã tu thành Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Nhưng chủ nhân từng nói, Hắc Ám Vĩnh Kiếp là ma công chỉ thuộc riêng về kiếp thiên ma đế. Kể cả các ma đế khác đều không có khả năng tu luyện sao? Sao Vân Triệt có thể... Cánh môi Chỉ Vũ Thập mấp máy rất vi diệu, nhưng giọng nói lại thay đổi. Nếu như những người khác thật sự không có khả năng, nhưng Vân Triệt lại không thể theo lẽ thường mà nói. Cả đời Thiên Diệp Ảnh Nhi tu luyện đều là lực lượng phạm thần của Phạm Đế Thần Giới. Sau khi bị phế, lại dùng thời gian không đến 3 năm đã có thể khống chế hắc ám huyền lực, đến trình độ không hề kém hơn Yêu Điệp. Khả năng duy nhất đó là được, đến còn thuận lợi luyện hóa máu của ma đế do kiếp thiên ma đế lưu lại. Ma quang trong mắt Chỉ Vũ Thập chớp lên, ma dị trạng, theo như Yêu Điệp thuận lại, để cho ta không thể không nghĩ đến hắc ám vĩnh kiếp. Xem như trước khi kiếp thiên ma đế rời đi, đã để lại một đường lui cho Vân Triệt. Cho dù bị buộc đến tuyệt cảnh hắc ám nhất, cũng có thể khống chế mảnh hắc ám này tiến hành phản công. Rõ ràng bi thảm đến như vậy, nhưng vẫn làm cho người ta ghen tị nha. Họa Cẩm ngước mắt, rất chăm chú nhìn dáng vẻ Chỉ Vũ Thập. Ma nữ gần ma hậu nhất, cũng là người hiểu ma hậu nhất. Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy chủ nhân của mình lộ ra dáng vẻ như vậy với một người. Nàng dò hỏi, chủ nhân, người đều tin tưởng những lời mới vừa rồi Vân Triệt nói sao? Tin tưởng, Chỉ Vũ Thập nói. Trên mặt Họa Cẩm lộ vẻ không hiểu thật sâu. Tuy rằng về Vân Triệt phần lớn đều là tin đồn, nhưng hôm nay chủ nhân vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Vân Triệt, lại không bàn đến Vân Triệt vô lễ. Lời hắn nói ra phần lớn kinh hãi thế tục, thậm chí trái ngược với lễ thường. Hơn nữa, nếu như hắn thật sự có năng lực như vậy, sao lại lưu lạc đến tận đây chứ? Họa Cẩm lắc đầu, rất xác định nói. Chủ nhân cực kỳ kính trọng kiếp thiên ma đế, nhưng mà Họa Cẩm vì chủ nhân mà sinh, làm bạn với chủ nhân nhiều năm, biết rõ kể cả đó là kiếp thiên ma đế, nhưng chủ nhân vẫn không thể bởi vì đôi câu nói vài lời mà tin tưởng một người khác đến như vậy. Chỉ Vũ Thập liếc nhìn Họa Cẩm, cánh môi giống như mấp máy rất nhẹ. Sao ngươi biết đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn chứ? Họa Cẩm ngẩn ra, hơi bừng tỉnh nói, Hay là trước khi bọn họ đặt chân đến Bắc Thần Vực, chủ nhân đã sớm âm thầm quan sát bọn họ? Chỉ Vũ Thập không cho ý kiến, chính là đột nhiên khẽ nói. Hiểu biết của ta đối với hắn có thể còn nhiều hơn ngươi. Nhận biết của ngươi nói không chừng còn nhiều hơn Thiên Diệp Ảnh Nhi kia. Hoa Cẩm ngạc nhiên, không rõ chân tướng, nhưng vẫn nói. Hoa Cẩm không dám tự mình đoán bừa ý tứ của chủ nhân, cũng không dám chất vấn lời chủ nhân nói. Nhưng hai người Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi kính xin chủ nhân ngàn vạn thận trọng. Cũng như mới vừa rồi, chủ nhân đã có tính sai. Hả? Chi Vũ Thập ngoái đầu nhìn lại, lúc này mới giống như nhớ ra cái gì. Năng lực ẩn nấp, ngụy trang của Hoa Cẩm đương thời chỉ có chủ nhân có thể xuyên thủng. Mà chủ nhân nói, Vân Triệt nhất định xuyên thủng. Nhưng mới vừa rồi, Hoa Cẩm và hắn gần trong gang tấc, hắn thế mà lại không hề phát hiện ra. Chỉ một điểm này, chủ nhân có lẽ thật sự có phần đã xem trọng hắn rồi. Trong 9 ma nữ, Hoa Cẩm xếp thứ 7, nhưng thừa nhận năng lực ma nữ đặc thù lại khiến cho năng lực ngụy trang ẩn nấp của nàng bắc vực vô song. Không chỉ có vẻ ngoài và giọng nói, kể cả khí tức cũng có thể che giấu hoàn mỹ không tì vết. Nghe nói trừ bỏ Chỉ Vũ Thập cho nàng lực lượng ma nữ ra, Bắc Thần Vực không ai có thể xuyên thủng. Chỉ Vũ Thập thoáng nhíu mày, sau đó trong đầu đột nhiên vang lên câu nói trước khi Vân Triệt rời đi. Thử thứ này cũng rất nguy hiểm. Chỉ Vũ Thập đột nhiên mở miệng. Hoa Cẩm, viên thuốc hắn đưa cho ngươi, ngươi có phun ra không? Hoa Cẩm nói, đương nhiên không có. Đó là một viên tôi luyện thể đan cực kỳ thấp. Nếu như phun ra, khí tức tản ra ngoài, hắn sẽ lập tức phát hiện. Hoa Cẩm cần gì phải... Giọng nói của nàng đột nhiên khựng lại, toàn thân chợt cứng đờ. Trong đôi mắt vốn tràn đầy thải quang lại phóng đại trong chớp mắt, chiếu ra hai luồng u quang xanh biếc, thâm thúy lạ thường. Bóng đen lướt đi, Chi Vũ Thập đã tới trước người Hoa Cẩm. Bên trong hắc vụ chìa ra một bàn tay trắng như gốm sứ ngọc, khẽ phủ lên ngực Hoa Cẩm. Một huyền trận hắc ám khoảnh khắc thành hình ở dưới tay nàng. Nhất thời, một tầng hắc mang mỏng manh bao phủ toàn thân Hoa Cẩm, kéo theo u quang xanh biếc trong đôi mắt nàng chậm rãi lui xuống. Nhưng đôi mắt nàng vẫn trong trạng thái phóng đại, chiếu ra hoảng sợ trước nay chưa từng có. Chủ nhân, đây là thiên độc. Chỉ Vũ Thập nói, đôi bàn tay giống như thiên công tạo hình kia cũng vào lúc này thong thả thu hồi, khoảnh khắc chìm vào trong hắc vụ. Ngọc trắng với tối đen chính là đối ngược mãnh liệt đến chói mắt. Cấp bậc ma độc của thiên độc châu rất cao, không cách nào chôn diệt, chỉ có thể cố gắng áp chế, sau đó chờ sinh mệnh của nó tự động tử vong. Lượng độc rất nhỏ, ngươi đủ khả năng khống chế, không cần kinh hoàng. Từ canh giờ này trở đi, chắc sẽ tàn hết. Năm đó ở dưới ám toán của Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt, sở dĩ Thiên Diệp Phạm Thiên trúng độc của Thiên Độc Châu hoàn toàn trúng chiêu, nguyên nhân quan trọng nhất đó là khủng hoảng với tuyệt vọng, vì không cách nào loại trừ và chôn diệt. Cùng với vốn không biết được, độc lực hiện giờ Thiên Độc Châu bỏ ra được chỉ có thể còn sống 20 canh giờ. Mà Chỉ Vũ Thập dường như lại biết cực kỳ rõ ràng. Hiện giờ ngươi còn cho rằng hắn không nhận ra ngụy trang của ngươi nữa sao? Chỉ Vũ Thập sâu xa nói. Hoa Cẩm đưa tay đè ngực, qua một hồi lâu, thở dốc cuối cùng bình ổn lại, nàng chợt đảo mắt trầm giọng nói. Chủ nhân, hắn tự xưng thần dụ chủ nhân hiện thân là vì hợp tác, nhưng lúc biết được thân phận của Hoa Cẩm lại âm thầm hạ độc thủ như thế, hắn với kiếp hồn giới ta vốn không có thành ý hợp tác gì đáng nói. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói. Không, hắn chỉ mượn nó để cho ta một cảnh cáo với đa oai phủ đầu mà thôi, kể cả hắn giết Diêm Tam Canh cũng là vì chôn kiếp nổ, đồng thời cũng tỏ thái độ và bức bách đối với ta. Hoa Cẩm. Giọng nói của Chỉ Vũ Thập trở lên kéo dài, giống như hơi cảm thán, hoặc nói là sầu não. Phương thức làm việc của hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn trước kia nhất định sẽ không như thế. Hắn trước kia? Hoa Cẩm lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói. Hoa Cẩm, lời của ngươi không phải hoàn toàn sai. Vân Triệt có giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện hay không? Không ai có thể cam đoan, tương lai sẽ trở nên tốt hơn hay tồi tệ hơn, càng không thể có bất cứ kẻ nào đoán trước được. Nhưng với hiện trạng của Bắc Thần Vực, hắn là khả năng và hy vọng duy nhất. Hai chữ duy nhất này, nàng không nói cực kỳ nặng nề, nhưng lại giống như hai ma ấn mặc hồn, khắc thật sâu vào trong tâm hồn Hoa Cẩm. Trầm mặc hồi lâu, Hoa Cẩm không nói ra nghi ngờ hay khuyên nhủ gì nữa, nàng lại quỳ gối, vái một vái ở sau Chỉ Vũ Thập. Tỷ muội chúng nô tỳ chắc chắn dồn hết tất cả trợ giúp chủ nhân đạt thành tâm nguyện. Truyền âm cho Ngọc Vũ, Thanh Huỳnh, Thiền Y ở ngoài, kêu các nàng lập tức trở về giới. Chỉ Vũ Thập hạ lệnh, nói xong, nàng nâng đầu lên, nhìn trời cao u ám vĩnh hằng, cánh môi chậm rãi nhếch lên. Bầu trời tối đen nặng nề trăm vạn dặm này, cuối cùng sẽ đổi thành thú vị. Hướng Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đi tới chính là chỗ của kiếp hồn giới. Vì Bắc Thần Vực là một lồng giam, dần dần thu hẹp, không rộng lớn giống như ba thần vực khác. Lấy tốc độ cực hạn của bọn họ, không cần không gian huyền trận trợ giúp, đã có thể tới trong vòng một ngày. Vì sao không nói cho ta chuyện với chủ hư tử? Vân Triệt đột nhiên nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn hắn. Tránh đi Chỉ Vũ Thập, chính là nói cái này với ta. Vì sao không nói cho ta? Vân Triệt lạnh lùng lặp lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Cũng không cần thiết. Hơn nữa cho dù ngươi đã thật khắc chế, nhưng vẫn có phần nóng nảy. Một điểm này, tự ngươi cũng biết rõ trong lòng. Vân Triệt nhíu nhíu mày nhưng không nói gì. Lại ngủ đông 1-2 năm, đối mặt với Chỉ Vũ Thập trong tay, sẽ có nhiều quyền chủ động hơn. Nhưng ngươi không có. Ở Hoàng Thiên Khuyết, ngươi không thương lượng với ta, cố tình giết Diêm Tam Canh, là vì trực tiếp chọc giận Diêm Ma Giới. Từ đó bức bách Chỉ Vũ Thập sớm ngày thôn tính Phần Nguyệt và Diêm Ma. Những chuyện này đều chứng minh ta giấu giếm ngươi là lựa chọn chính xác. Vân Triệt vẫn không nói gì. Mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn phía trước. Hận đối với kẻ thù và hận đối với mình giống như ác ma cắn thể. Mỗi một giây đều khiến cho ngươi thống khổ. Ta rất rõ ràng, Ma Trụ Hư Tử lại là người ngươi hận nhất. Cũng có thể là Hạ Khuynh Nguyệt kia. Ta sợ nói cho ngươi, thời gian ngươi tới tìm Chỉ Vũ Thập sẽ ngắn lại trên diện rộng. Cũng bởi vì vậy, dưới lời nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi, vẻ mặt của Vân Triệt lại không hề có biến hóa gì. Đúng, vì sao Trụ Hư Tử lại coi trọng Trụ Thanh Trần như vậy? Vân Triệt hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhẹ nói, đứa con lớn nhất của Trụ Hư Tử đã gần đến 2 vạn tuổi, mà Trụ Thanh Trần, thân là thái tử Trụ Thiên, lại tuổi tương đương với ta, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vân Triệt nói, không có gì kỳ quái, phụ thân ngươi không phải cũng chọn ngươi là kẻ kế thừa sao? Ta không có phụ thân. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó khinh thường nói, thái tử Trụ Thiên phế vật kia cũng xứng đánh đồng với ta. Ta sẽ được Thiên Diệp Phạm Thiên lão cẩu kia lựa chọn là kẻ kế thừa là vì ta giỏi hơn tất cả con cháu của hắn, có tư chất vượt trên tất cả cùng thế hệ. Còn Trụ Thanh Trần, ngươi tiếp xúc với hắn mấy lần, ngươi cảm thấy với tu vi, tư chất, uy vọng, tâm tính của hắn có chỗ nào xứng làm thái tử Trụ Thiên? Tuổi của Thiên Diệp Ảnh Nhi với Trụ Thanh Trần tương đương, mà Thiên Diệp Ảnh Nhi cho dù bị phế sạch phạm thần thần lực được kế thừa vẫn có tu vi thần trụ trung kỳ, còn Trụ Thanh Trần lại chỉ là thần quân trung kỳ, đều là kẻ kế thừa thần đế, chênh lệch tu vi huyền đạo của hai người đâu chỉ là rãnh trời. Bỏ qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, kẻ ngoại tộc này lấy tốc độ của Trụ Thanh Trần có thể có tu vi thần quân trung kỳ đã đủ để ngạo thế, nhưng hắn là thái tử Trụ Thiên, được hưởng thụ hoàn cảnh với tài nguyên tốt nhất thế gian, tu vi của hắn không thể nghi ngờ là một phần rất lớn đến từ thứ này. Hai đại thủ hộ Trụ Thiên vì hắn mạo hiểm vào Thái Sơ Thần Cảnh, lấy Thái Sơ Thần Quả đã có thể thấy được ít nhiều, thậm chí có tài nguyên ở trên cấp bậc vương giới này, cùng với đãi ngộ rõ ràng đã vượt qua giới hạn của thái tử. Mặc dù tu vi của hắn thật sự làm cho người ta chú mục, nhưng thật sự vẫn không thể đạt được đến độ cao của kẻ kế thừa Trụ Thiên. Ngay cả trong những thiên tuyển chi tử trải qua Trụ Thiên 3.000 năm kia, cũng có rất nhiều người chói mắt hơn hắn. Còn về phương diện uy vọng với tâm tính, Trụ Thanh Trần càng không có chỗ nào đánh đồng được với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cho nên, đối mặt với Thiên Diệp Ảnh Nhi địa vị ổn định rõ ràng, cho tới bây giờ, Trụ Thanh Trần đều tự ti xấu hổ. Cho dù ái mộ thành si, nhưng không dám tiến tới trước một bước. Vân Triệt ngẫm nghĩ nói. Nói tiếp, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt giải thích. Nghe nói chính thê của Trụ Hư Tử có xuất thân cũng không cao quý. Nếu ta không nhớ lầm, dường như chỉ là một tinh giới trung vị. Tinh giới kia giống với Ngâm Tuyết giới, chủ tu hàn băng huyền lực. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi mơ hồ phát ra một tiếng xì mũi hơi khinh thường. Xuất thân như thế lại được Trụ Hư Tử lựa chọn làm chính thê, có thể thấy được tình cảm thâm hậu. Nghe nói sở dĩ Trụ Hư Tử coi trọng nữ nhân này như thế là vì năm đó nàng ta từng bị Trụ Hư Tử. Nói điểm chính, Vân Triệt lạnh giọng cắt ngang. Mỗi lần hắn nghe được 3 chữ Trụ Hư Tử, gân xanh toàn thân đều không nhịn được sẽ có rút. Sao lại sẽ nguyện ý nghe nói chuyện cũ gì của hắn? Nói ngắn gọn, Nữ nhân kia và trụ hư tử lập gia đình nhiều năm, nhưng lại thủy chung, không có con nối dòng. Sau khi khám bệnh mới biết, vì nàng ta tu luyện hàn băng huyền lực, thân thể đã sớm lưu lại hàn sang. Hơn nữa, hàn sang tích tụ đã nhiều năm, gần như không thể có khả năng sinh đẻ. Vân Triệt lạnh lùng cười, chuyện sau đó hắn đại khái có thể đoán được. Trụ hư tử và nữ nhân kia thử đủ phương pháp, nhưng đã nhiều năm, trụ hư tử đã hậu thế vô số, con lớn nhất gần 2 vạn tuổi, nàng ta lại vẫn không hề sinh được, mà trụ hư tử lại chưa bao giờ lập thái tử. Điều này đại khái khiến nữ nhân kia cảm động, lại mắc cỡ dày dứt, cuối cùng hạ quyết tâm, thử khả năng duy nhất kia, giấu trụ hư tử, tự phế huyền mạch, tán đi tất cả tu vi và hàn khí, sau đó chữa trị thân thể, cuối cùng có thai. Nữ tử tu luyện hàn băng huyền lực, rất dễ thương tổn tử cung, Vân Triệt rất rõ ràng, lấy năng lực của hắn tiện tay có thể khôi phục, nhưng đối với người khác, thậm chí đối với cấp bậc vương giới này, đều gần như là khó khăn khó giải. Tuy rằng nữ nhân kia không có huyền lực, với tài nguyên của trụ thiên giới vẫn đủ để kéo dài tuổi thọ cho nàng ta ngàn năm, nhưng đáng tiếc hàn sang của nàng ta quá nặng, sau khi khó khăn sinh hạ ra trụ thanh trần đã chết luôn. Kia đại khái là thời điểm vô lực nhất cả đời trụ hư tử, cho nên có thể nói trụ thanh trần không chỉ đơn giản là con trai trưởng duy nhất của hắn. Chỉ như vậy, Vân Triệt giống như cười lạnh. Không đủ, Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi lại. Trong mắt Vân Triệt dần dần nheo lại. Đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Vô cùng tốt. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc sang, nàng nhìn thấy bàn tay của Vân Triệt đang gắt gào siết chặt. Ngón tay giống như có một vết máu chậm rãi tràn ra. Nhưng mà ngươi xác định, sau khi trụ thiên lão cầu kia bị chọc giận, sẽ cường công bắc thần vực sao? Vân Triệt đột nhiên hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Đại khái đi. Cho dù lão quái vật sống bao nhiêu năm, đều sẽ có điểm yếu của bản thân. Sở dĩ ta rõ ràng chuyện về trụ thanh trần như thế, là vì lúc ta còn rất nhỏ, Thiên Diệp Phạm Thiên muốn ta thấy rõ, tìm rõ uy hiếp của mọi người. Kể cả trụ hư tử, kể cả Nguyệt Vô Nhai, kể cả Long Hoàng, kể cả toàn bộ người có thể lợi dụng, hoặc có khả năng trở thành uy hiếp. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, từ nhỏ, nàng ta được Thiên Diệp Phạm Thiên giáo huấn cách sinh tồn, nhưng đáng tiếc, nàng chưa từng thấy rõ điểm yếu của Thiên Diệp Phạm Thiên là cái gì. Trụ thanh trần chính là điểm yếu lớn nhất của trụ hư tử. Sau khi hắn bị chọc giận triệt đề, ngươi có thể thử đặt hắn vào thù hận và trạng thái của ngươi. Khi đó, hắn làm cái gì đều không kỳ quái. Vân Triệt. Mặt khác, hắn sẽ thừa nhận không chỉ là thù hận, còn có thể sinh ra cảm giác nguy cơ rất lặng sau khi tận mắt nhìn thấy sự trưởng thành và oán hận đáng sợ của ngươi. Hai thứ dung hợp lại sẽ khiến cho hắn không tiếc tất cả, bất chấp hậu quả gạt bỏ ngươi trong khoảng thời gian ngắn nhất. Không hề lại có may mắn chần chừ gì. Những chuyện này ngươi có mấy thành nắm chắc thực hiện? Vân Triệt nói. 5 thành. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Nhưng mà ở trước mặt Chỉ Vũ Thập, nàng đương nhiên phải mặt không đổi sắc, vô cùng chắc chắn biểu hiện ra 10 thành. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt cười cười. Nếu như hắn không trúng chiêu, vậy lại nghĩ biện pháp khác. Biện pháp thứ này chỉ cần muốn. Có thể có rất nhiều, mà hiện giờ phương pháp thành công có khả năng nhất mà ta có thể nghĩ đến là không hy vọng ngươi quá mức nóng lòng trước khi tất cả chuẩn bị xong, lãng phí cơ hội tốt nhất này. Ít nhất, trước hết để cho Bắc Thần Vực này chỉ còn lại một vương giới. Cánh môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, một chút đường cong rất nhỏ hiện lên cũng vô cùng lành lạnh. Hơn nữa, hy vọng kéo dài càng lâu, cuối cùng tuyệt vọng sẽ gặp càng thống khổ, càng điên cuồng, không phải sao? Vân Triệt trầm mặc hồi lâu không nói gì, giống như tán thành lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên mở miệng. Ta ngược lại có một chuyện rất hiếu kỳ, tiểu nha đầu kia là có chuyện gì? Nàng cũng không cho rằng Vân Triệt hiện giờ còn có thể có thiện niệm dư thừa. Đó là một ma nữ, Vân Triệt nói. Chân mày Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật, sau đó hử nhẹ một tiếng. Thì ra là thế, nàng trực tiếp nghĩ ra tên, ma nữ thứ 7 Họa Cầm. Có năng lực thay đổi hình dạng, che giấu tung tích, quỷ thần không phân rõ. Thật đúng là danh bất hư truyền, trong vòng 10 bước mà kể cả ta đều có thể giấu giếm được. Một điểm này kể cả thiên sát tinh thần đều khó có khả năng làm được. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu chân mày, trong mắt hiện lạnh. Ngoài ma nữ ra, Chi Vũ Thập kia càng không thể xem thường. Ta vẫn là lần đầu tiên cảm giác được ánh mắt của một người có thể xuyên thủng linh hồn của ta. Nàng liếc nhìn Vân Triệt. Hơn nữa, trận hợp tác này cũng quá thuận lợi chút, ngươi cho rằng liên quan đến kiếp thiên ma đế sao? ta sẽ không tin tưởng hoàn toàn bất cứ ai. Vân Triệt lạnh giọng nói. Kể cả ta sao? Đúng. Đáp lại một chữ không hề do dự. Rất tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi gật đầu, giống như tán thưởng. Sau đó nàng nhìn về phía trước, nói một câu không hiểu ra làm sao rất nhẹ. Kể cả ta cũng bắt đầu không tin tưởng được bản thân. Thật sự buồn cười. Vân Triệt chuyển mắt liếc nhìn nàng. Xuyên qua một vùng biên giới tối đen, biên giới thuộc về kiếp hồn giới kia cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt. Đều là thế giới hắc ám, sự hiện hữu của nó lại như ma thần đứng sừng sững trong đám mây, chùm xuống vô số ma uy vô thượng về phía thế giới chung quanh. Kiếp hồn giới không khổng lồ giống như trong tưởng tượng, nhìn xuống từ xa chính là không bằng cả Ngầm Tuyết giới. Nhưng trong thế giới hắc ám, mảnh tinh vực kia lại giống như một đầu ma quỷ hắc ám, mở ra cái miệng khổng lồ. Một khi tới gần, sẽ rơi vào vực sâu vĩnh viễn. Đây là vương giới của Bắc Thần Vực. Vân Triệt đứng nhìn từ xa, kiếp hồn giới trong hắc vụ lượn lờ không ngừng biến ảo hình dáng. Cảm giác lạnh như băng, đè nén, nguy hiểm đáng sợ tuyệt luân kia, không lúc nào, không bức lui bất cứ sinh linh nào định tới gần. Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa bao giờ tới nơi đây, nhưng nói cực kỳ xác định. Không sai biệt lắm, nơi này đã từng là trung tâm của Bắc Thần Vực. Bắc Thần Vực tồn tại một chỗ địa vực đặc thù, tên là Vĩnh Ám Cốt Hải. Nó là trung tâm của Bắc Thần Vực, cũng là trung tâm của Hắc Ám Bắc Vực. Tới một mức độ nào đó, có thể lý giải là nguyên mạch Hắc Ám của Bắc Thần Vực. Vân Triệt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nguyên mạch Hắc Ám, Bắc Vực thật sự thu hẹp đến tận đây. Cái gọi là nguyên mạch này, chỉ sợ chính là tử mạch. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói. Cũng bởi vì vậy, khí tức hắc ám nơi này tinh thuần đậm đặc nhất. Ba vương giới Diêm Ma, Phần Nguyệt, Kiếp Hồn đều ở đây. Nói cách khác, ba vương giới Bắc Vực này cách nhau rất gần. Nghe nói lấy lực lượng thần chủ, nếu như toàn tốc, trong mấy canh giờ đã có thể đi qua nhau. Đuôi chân mày Vân Triệt hơi động một chút, hỏi. Ba vương giới, nơi nào gần Vĩnh Ám Cốt Hải nhất? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Diêm Ma. Vĩnh Ám Cốt Hải vốn là nơi thuộc về Diêm Ma giới, cho nên Diêm Ma giới thủy chung là tồn tại quan trọng nhất ở Bắc Thần Vực. Đây đại khái cũng là nguyên nhân vì sao Diêm Ma giới có tổng hợp lại thực lực mạnh nhất trong ba vương giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên nghĩ tới điều gì, giọng nói trầm trọng thêm vài phần. Nói đến chuyện này, về Diêm Ma giới, ta đã từng nhìn thấy một người tên là Diêm Tổ trong ghi chép lại ở Phạm Đế. Cái tên này được đánh lên hồn ấn nhắc nhở rất nặng, nhưng không hề có bất cứ giải thích liên quan nào. Nói cách khác, tổ tiên Phạm Đế đã từng từ một cách mơ hồ nào đó biết được sự tồn tại của Diêm Tổ, lại không biết nó rốt cuộc là cái gì, nhưng hồn ấn nhắc nhở được đánh lên hai chữ này lại nặng có phần quá mức. Không phải chỉ Vũ Thập không biết nói, hỏi nàng là được, Vân Triệt nói. Khi nói chuyện, hai người cách kiếp hồn giới càng ngày càng gần, xuyên qua từng tầng hắc vụ đủ để phệ hồn, hai người đặt chân lên một mảnh đất màu xám đen. Tuy rằng kiếp hồn giới thật nhỏ, nhưng ngoài ý muốn chính là một vương giới không phong bế. Nhưng không hề nghi ngờ, nơi hạch tâm của ma hậu với các ma nữ ở tuyệt đối không phải người bình thường có thể đặt chân đến. Vân Triệt phóng thích thần thức xuyên qua từng tầng hắc ám, ánh mắt cuối cùng rơi vào phía đông bắc. Nơi đó là trung tâm ma vực của kiếp hồn giới này, thánh địa của ma, chỗ ma hậu Bắc Vực ở. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.